Chương 102, hay là hắn là tốt nhất quân cờ. Đàn rồ chết rồi 2 ngày, sự tình đã truyền khắp toàn bộ nhận giới. Chờ ở Cổ Nổ Hạ rụt tổng bộ thành viên toàn bộ chết trận, rụt thủ lĩnh, nhận giới hắc ám đàn rồ QNZ chết trận, mà tạo thành tất cả những thứ này ke cờ ơ mở đầu, nghi ngờ tự ủ chỉ hạ mạ đạ dạ tin tức này, cấp tốc truyền khắp toàn bộ nhận giới nhận tin tức e bị rồ, sắc mặt ngưng trọng, gãi gãi mình bị băng vải của đầu, suy nghĩ. Đệ, ngươi cảm giác tin tức này là có thật không? Chia rổ nhìn rơi vào suy nghĩ ẽ bị rổ hỏi chia rổ tỉ, tin tức này, cô nộ hạ căn bản cũng không có phong tỏa, vì lẽ đó không tốt biết đạo, là cô nộ hạ bản thân truyền tới tin tức giả, vẫn là chân chính thật tin tức. Thế nhưng, bất kể là một loại nào tin tức, đối với chúng ta mà nói, đều không có quá to lớn cái gọi là. Nếu như là thật sự, rụt biến mất rồi, cô nộ hạ thực lực tổn tờ hờ tờ lớn, đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối là một cái tốt vô cùng tin tức. Nếu như là giả, vậy cũng không có cái gì quan hệ, như chúng ta là muốn tiến công Cổ Nổ Hạ. Chỉ cần tỷ độc một ngày không có bị phá giải, chúng ta sẽ vẫn chiếm cư ưu thế, cho đến thắng lợi ẹ bị rổ cao giọng nói rằng. Chia rổ cũng là rung ra vẻ tươi cười. Nếu như vậy, bắt đầu toàn quân tấn công đi, tuy rằng không biết tin tức thật giả, nhưng là sai nhận vẫn là tiếp tục tấn công. Bởi vì tất cả mọi người đồng ý tin tưởng này một cái tin tức là thật sự, xa nhận tấn công càng thêm mãnh liệt. Mà ngược lại, Cổ Nổ Hạ phòng thủ nhưng là có chút tan tác tư thế. QNZ may là vào lúc này hạ tạc xạ củ mò đi ra. Một người một đao, liên tục giết chết mấy chục vị khôi lỗi sư, đồng thời không có chịu đến bất kỳ thương tổn. Nay tạm thời giảm bớt Cổ Nổ Hạ phòng thủ áp lực, đồng thời chấn hưng Cổ Nổ Hạ sĩ khí. Mà hạ tạc xạ củ mò QNZ thu được Cổ Nổ Hạ nhanh trắng mở tên gọi. Chỉ có điều, ở hạ tạc xạ củ mò giết chết khôi lỗi sư trùng, có hai vị phân biệt là Chia Rồ nhi tử cùng con dâu. Nay dẫn đến Chia Rồ điên cuồng, Sa Nhẫn tấn công càng ác liệt. Cùng Sa Nhẫn thôn bên kia ngược lại, nhưng là Nham Nhẫn thôn. Nhìn thấy rụt hủy diệt, Nô Kỳ là cười trên sự đau khổ của người khác, nhưng nhìn đến Uchiha Mạ Đạ Dạ tin tức, hắn liền không cười nổi. Uchiha Mạ Đạ Dạ còn chưa chết làm sao khả năng Nô Kỳ nắm tình báo trong tay, thân thể thoáng chấn động. Hắn lại nhớ lại lúc trước, bản thân theo sư phụ của chính mình đi Cổ Nổ Hạ xin mời kết liên minh, nhưng là lại gặp phải đối phương từ chối cảnh tượng. Lúc đó Nổ Kỳ vẫn không có mạnh như vậy, đối mặt ủ chỉ hạ mạ đạ dạ khí thế, bản thân thậm chí liền ngay cả một ngón tay cũng không có thể động tác, chỉ có điều là một cái ánh mắt, ngay lúc đó Nổ Kỳ liền mồ hôi như mưa hạ xuống, không nhấc lên được một tia một hào chống lại tâm tư. Một loại ấn tượng quá sâu sắc, vững vàng khắc vào Nổ Kỳ trong đầu, trong tâm bên trong, hiện tại nhớ tới đến, vẫn là một trận mao cốt sợ hãi. Vì lẽ đó nghe được ủ chỉ hạ mạ đạ dạ tin tức, Nổ Kỳ cấp tốc mệnh lệnh Nham Nhẫn đỉnh chỉ tiến vào tấn công Cổ Nổ Hạ động tác, trái lại là chuyên tâm đối với Vân Nhẫn còn có Vũ Nhẫn. Lần này nhận giới thế chiến thứ 2 không phải đơn thuần đám người nhận thôn tấn công Cổ Nổ Hạ, mà là nhiều phương diện liên hợp chiến tranh. Nói tóm lại, là phía dưới mấy cái chiến trường. Vũ Quốc vs. Hỏa Quốc, Vũ Quốc vs. Thổ Quốc, Vũ Quốc vs. Phong Quốc, Phong Quốc vs. Hỏa Quốc, Thổ Quốc vs. Lôi Quốc. Nguyên bản Nổ Kỳ cũng là muốn tiến công Cổ Nổ Hạ. Thế nhưng nghĩ đến đủ trí hạ mạ đạ dạ khả năng còn ẩn nút ở Cổ Nổ Hạ, trong nháy mắt từ bỏ cái này niệm đầu. Cha, cho ta đi thăm dò, điều tra rõ ràng làm lúc là làm sao tình hình. Nô Kỳ hướng về bộ hạ mình ra lệnh. Làng mây cũng là tiếp thu đến tin tức, chỉ có điều đệ tam giới cả cũng không hề để ý bắt lấy bộ tộc cụ dù mà kỳ tộc nhân thất bại hậu. Đệ tam giới cả nguyên bản còn muốn tự mình ra tay, thế nhưng không nghĩ tới lúc này người trụ lực bản thân có biện pháp giải quyết. Không có nhu cầu làng mây sẽ không có lưu ý Cổ Nổ Hạ tình huống. Huống hồ, đối với làm Cổ Nổ Hạ loại này tình báo, đệ tam giới cả ruột sủ kỳ A là xì cười Cổ Nổ Hạ người, thích nhất chính là chế tác các loại giả tạo tình báo chứ e sợ này thì lại tin tức, phần lớn đều là giả chứ đệ tam giới cả không để ý chút nào nói rằng. Nếu như ủ trí hạ mạ đạ dạ còn chưa chết, có cơ hội ta sẽ để hắn nếm thử ta một quyền tay. Ẩn dấu ở nhẫn giới không biết cao ý na ho địa phương, lòng đất nơi sâu xa. Ta gì nệ gẳng như thế nào một cái già lọm khọm người nhắm mắt lại hỏi. Nếu như người bình thường, có thể sẽ nghe không hiểu lời của lão nhân, thế nhưng hắc dẹt thế nhưng mạ đạ dạ tinh thần kết tinh tự nhận là, làm nhiên có thể nghe hiểu được. Mạ đạ dạ đại nhân, cái kia cấy ghép đến ngài gì nệ gẳng bộ tộc cụ dù mạ kỳ tộc nhân hiện ở vô cùng tốt. Hắc dẹt cúi đầu, cung kính trả lời. Há, nhận giới còn phát sinh cái gì chuyện thú vị sao mạ đạ dạ vẫn là nhắm hai mắt, không chút nào để ý nói rằng. Mạ đạ dạ đại nhân. Gần nhất Cổ Nổ Hạ rụt bị nhân phá hủy, một cái tự xưng là ủ trí hạ mạ đạ giả nhân làm ra, thế nhưng cụ thể là ai, cũng không có tra được. Hắc Dẹt cung kính nói rằng, a thú vị, nói cho ta một chút. Mạ Đạ Dạ lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, nói rằng: "Vậy này, Hắc Dẹt còn chưa nói hết, đột nhiên mở hai mắt. Hai mắt của hắn trung, ba câu ngọc xạ rỉn gẳng đang nhanh chóng chuyển động. Nghe được Hắc Dẹt giảng giải, Uchiha Mạ Đạ Dạ ánh mắt trung ra thần sắc hưng phấn. Dị nệ gẳng đã bị cầm tấy ghép cho nạ gạ tổ, vì lẽ đó làm tốt Mạ Đạ Dạ tìm một đôi xạ rỉn gẳng tương tự dùng. Mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng có thể sử dụng sở xạ nụ vẫn có thể sử dụng không gian nhận thuật ủ chỉ hạ mạ đạ dạ ánh mắt chung né qua hưng phấn. Thú vị, quá thú vị, không nghĩ tới ủ chỉ hạ bộ tộc, lại còn sẽ sinh ra như vậy thiên tài hơn nữa hắn còn giả mạo ta thực sự là quá thú vị. Mạ đạ dạ đại nhân, hành động của hắn có thể nói là cho chúng ta kế hoạch tạo thành rất lớn phiền, chúng ta cần tìm đánh hắn diệt trừ hắn không hắc dẹt túi đầu, ánh mắt chung né qua âm u vẻ mặt. Hết thể vượt qua bản thân không chế bất ngờ, đều cần tiêu diệt. Không, tìm tơ y hắn sau khi, không nên giết, hắn, hay là chúng ta kế hoạch tiếp theo tốt nhất quân cờ. Mạ Đạ Dạ trầm ngâm một lúc, nói rằng.